Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 30, mạng xã hội ghê thật, góc chuyện audio.com. Sáng hôm nay Diệu Anh tới nhà đèo nó đi học, nhỏ phải khó khăn lắm mới kéo xác con heo đó xuống nhà đờ si. Trên đường đi học thì gặp Nam và hắn. Hắn đang chở thư, yo, chào buổi sáng, Nam, chào buổi sáng, nó vỡ sớt nhỏ, chào, hắn mở miệng chào nó. Chào, nó chào lại nhưng mắt ca nhìn vào hắn. Sao, hôm nay anh chở thư Z, nó tò mò. Tại hôm nay trên đường đi học thì tôi gặp thư đứng bên đường vì chiếc xe bị chết máy. Thư đòi cho quá giang nên tôi chở thư đi học luôn. Hắn giải thích cặn kẽ cho nó sợ nó nghĩ này nghĩ nọ nữa. Đi học thôi nào em, N đứng đây hồi trễ học mất. Thư lên tiếng. Thế là năm người tụi nó tiến thẳng vào trường, nhưng vẫn như thường lệ vừa thấy năm người bước vào là cả trường rùm beng lên. Đặc biệt là hôm nay còn thấy hắn chở thư nữa chớ, là cặp đôi Phong vs thư đó, nghe đâu họ chia tay hồi 2 năm TACH mới quen lại. Ủa thế thư là NGIU Phong à, tao cứ tưởng Phong vs Tiểu Ngọc, chưa thấy hai người cũng hợp đôi lắm mà. Chơi rồi giỡn nhìn thân mật lắm. Tao thấy đó hát bốn người đó hợp lắm này nhé, Nam vs Diệu Anh này, Phong vs Ngọc này, mà hát thư về rồi Ngọc cho AI đây. Thư nghe thấy nhưng vẫn ca nói gì vì nghĩ chỉ là lời nói của xã hội thôi, ca đúng sự thật và cũng vì nó là bạn mới quen của em MK nên ca muốn gây sự. Còn nó thì bề ngoài ca nói gì nhưng trong lòng thì thầm nguyên rồi cha. Mẹ, ông nội, ông ngoại, ông cố, ông Sơn, gia đình dòng họ đứa nào mới nói. Còn về phần hắn thì khỏi nói, vui như mở tiệc. Tụi nó bước vào lớp, nó thảy cái cặp xuống bàn rồi móc đờ ti ra lướt FB. 1S, 2S, 3S, hề, hả, what the, nó bỗng hét lên mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cả lớp bây hát nhìn nó cứ như động vật có vú quý hiếm rét. Nó thì sau khi la xong thì thấy MK làm hơi lố liền quay lại xin lỗi rồi cũng ngồi xuống im bặt, bắt đầu chăm chú vào điện thoại tiếp tục. IK tại sao nó la Z hem? Là tại vì đang lướt FB thì nó thấy báo đưa tin là Hot Girl mặt kiêu tỏ tình với Hot Boy trường Moon School, nội dung là vào ngày XX, tháng XX. Tại hát ra về khi trường đã tan gần hết thì Hot Boy kéo cô nàng ra góc tường nói chuyện gì đó sau đó bước đi. Thì cô gái đã hỏi rằng, anh xem tôi là gì, bạn, em gái, hay, hơn thế, chàng trai chần chừ một lúc thì trả lời rằng chỉ xem cô là bạn. Sau đó chàng trai xin lỗi cô gái liền quay mặt lại mỉm cười một cái rồi nói. Tôi ca có lỗi cho anh xin. Với lại tôi ca bắt ép người khác yêu thương MK nhưng tôi sẽ làm cho MK xứng đáng đờ si yêu thương. Nó lướt xem CMT thì nào là, cô ấy dễ thương quá, hai người ai cũng đẹp hết, hợp quá rồi còn gì, cô ấy thật ngầu. Tôi thích câu nói cuối cùng của cô ấy á, mong sao hai người sẽ thành một đôi. Cô ấy thật dũng cảm, blum, bla. Hát nghĩ lại thì hát cua lúc nó versus hắn nói chuyện xung quanh cũng có người thật. Chắc là một trong mấy con mắm đó có đứa đăng bài viết R. Đọc xong nó muốn độn thổ ghê luôn. Capi cây kiếm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục nữa. T, G, chui xuống công á chị. Nó, chui đờ si cũng chui rồi. Đôi lời T, G rất vui vì chuyện đã đạt mốc 1000 lượt đọc rồi. CT, 3, LT, M, N nhớ ủng hộ tiếp nha. T, G hứa sẽ viết càng ngày càng hay hơn nữa. I love you bạt bạt, cách chương.